Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 773, thứ nhất cái. Ác linh tộc cường giả mang đầu bay qua, Thủy Long đại đế ngược lại là bị hắn lôi tới, để hắn ẩn nấp tại bên cạnh. Ác linh tộc cường giả khẳng định không thể mang ngoại nhân tiến đến. Vô luận là ai đều không được. Bởi vậy vì để cho đối phương buông lỏng cảnh giác, Thủy Long đại đế khẳng định không thể một khối đi qua. Dịch Thiên Vân ngược lại là ẩn nấp thân hình tại bên cạnh trốn tránh. Điều khiển ác linh tộc cường giả bay qua mở ra hộ cháo đi vào. Ác linh tộc cường giả mới vừa vặn bay qua lúc, bên trong liền truyền đến một thanh thanh âm trầm thấp. Nhanh như vậy liền trở lại. Đăng thiên thần đàn chuyện bên kia làm xong. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Đúng vậy, không sai biệt lắm làm xong. Hôm nay tới đây là cho ngài bày đồ cúng mới mẻ cống phẩm. Ác linh tộc cường giả cung kính nói. Mới mẻ cống phẩm, trước đó không phải đã đưa qua à. Nói là như vậy, nhưng cái này hộ cháo vẫn là cấp tốc mở ra. Lộ ra cái lỗ hổng để cho ác linh tộc cường giả đi vào. Thừa dịp cái này dây lát gian, Dịch Thiên Vân lướt qua một bóng người, nhất cử liền giết vào đến cái này hộ cháo bên trong. Hắn thậm chí ngay cả ẩn thân đều không cần đến, liền trực tiếp nhất cử sát đi vào. Có thể nói là cực kỳ lớn gan. Mới vừa vặn sát đi vào, liền thấy bên trong xây cất cái to lớn cung điện. Bốn phía bị thiên âm chi hỏa bao phủ. Từ nơi này xem tiếp đi. Cung điện này tựa như là đưa thân vào thiên âm chi hỏa bên trong giống như. Thiên âm chi hỏa không ngừng bị cung điện rút ra đi vào. Giống như là bị một chút xíu tiêu hao giống như. Trừ cái đó ra liền không có cái gì tình huống đặc biệt. Đúng vậy, cái lớn như vậy cung điện. Nhìn âm u vô cùng. Đi theo cùng nhau sát tiến đến. Còn có Thủy Long đại đế, hắn khẳng định phải Thủy Long đại đế tiến đến, đơn độc hắn một người là không có vấn đề, nhưng hắn liền muốn để Thủy Long đại đế hung hăng đụng một cái. Sau đó chết ở chỗ này, tương đương cấp nước Long đại đế trừng phạt. Nhân tộc, trong cung điện lập tức truyền đến tiếng gầm gừ, Vu Thương. Ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao mang hai cái nhân tộc tiến đến? Nếu là cống phẩm, khẳng định sẽ bị trói ở. Bây giờ đều không có bị trói ở. Tăng thêm cỗ khí thế này, hiển nhiên không phải bình thường cống phẩm. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý hắn. Mang người một hơi liền giết vào trong cung điện. Không có nửa điểm trở ngại. Phòng ngự của bọn hắn đúng vậy phía ngoài phệ thiên thần bảo. Có cái này so bảo vật gì thần văn cũng phải có hiệu. Một khi phá vỡ, bọn hắn liền không có cái gì phòng ngự có thể nói. Dễ dàng liền sát tiến đến. Tại bước vào trong cung điện lúc, đập vào mi mắt tình huống để Dịch Thiên Vân nội tâm lửa giận ngút trời. Ở chỗ này toàn là trẻ con. Hơn nữa còn đều là mười mấy tuổi nữ hài. Mấu chốt có chút bụng còn lớn hơn. Mang ý nghĩa đã mang thai. Cũng đều là những xúc sinh này làm ra. Ngoại trừ những đứa bé này bên ngoài, còn có một đống xương đầu tại bên cạnh, liếc thấy được đi ra là trẻ con xương đầu. Rất rõ ràng, nếu là có chút không mang thai được ác linh tộc hài tử, liền tất nhiên sẽ bị thôn phệ rơi. Như thế ác độc ác linh tộc, để Dịch Thiên Vân nội tâm phẫn nộ phóng lên tận trời. Mãnh liệt sát ý nhìn chằm chằm phía trước nhất ba vị ác linh tộc. Bọn họ đều là tối nguyên thủy trạng thái, hiện trong tay còn đang nắm cái tiểu hài tử, tuy nhiên đã bị ăn một nửa, cả người hấp hối, mặt khác hai cái cứ như vậy nằm tại trong huyết trì. Không biết là bao nhiêu cái tiểu hài tử máu tươi đụng thành. Dịch Thiên Vân sự xuất hiện của bọn hắn, để ba vị ác linh tộc lão tổ đều rối rít. Đều hững hờ mà nhìn xem Dịch Thiên Vân cùng Thủy Long đại đế. Trong mắt mạo xưng hài lòng hay không? Tuy nhiên ngược lại là không có nửa điểm bối rối. Đối bọn hắn mà nói nơi này chính là địa bàn của bọn hắn. căn bản không cần lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ chạy mất. Phía ngoài hộ cháo đều một lần nữa khép lại, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Cộng thêm bọn hắn đối lực lượng của mình có lòng tin tuyệt đối. Ba cái đều là Thánh Vương kỳ cường giả, tu vi đều tại tầng cấp bậc cường hãn nhất mạch đạt điên phong kỳ, đều nhanh muốn bước vào Thần Vương cấp bậc tu vi. A, hắn lại có sáng tạo Thiên Thần Vương huyết mạch. Bọn hắn kinh ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, bên trong một cái cười nói, Vu Thương ngươi mang về cái này cống phẩm, còn thực là không tồi a. Tuy nhiên ta rất chán ghét Phong Thiên Thần Vương hậu nhân, nhưng là ăn hết hậu nhân của bọn họ, chuyện này ta vẫn là rất ưa thích. Hắc hắc, không sai, nếu là chúng ta có thể ra ngoài, khẳng định đi thiên giới đem Phong Thiên Thần Vương hậu nhân cho ăn sạch bách. Sáng tạo Thiên Thần Vương hậu nhân, chúng ta đều ăn không sai biệt lắm a. Ác Thiên Hồn cười âm hiểm một tiếng, nhịn không được liếm môi một cái, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập. Cũng không phải là Dịch Thiên Vân rất mê người, mà là bọn hắn muốn ăn Phong Thiên Thần Vương hậu nhân đến tiết hận. Mặt khác cái kia đâu? Không có cái gì huyết mạch a. Đúng vậy, người bình thường tộc, tu vi ngược lại là còn có thể tùy ý ăn một chút tạm được. Ác Ngọc Hồn đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Long Đại Đế. Thôn phệ tu vi không tệ cường giả, đối bọn hắn có ích đồng dạng không ít. Ba người bọn họ thật đúng là không nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong mắt phẫn nộ. Một mực đang cân nhắc ăn trước ai, hoặc là ai ăn trước. Mở ra điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra tà thần sáu trang toàn bộ lực lượng, mở ra hoang cổ sáu trang toàn bộ lực lượng, mở ra long thần huyết mạch lực lượng, mở ra phượng hoàng huyết mạch lực lượng. Cơ hồ toàn bộ lực lượng dây lát gian bị hắn mở ra. Oanh, một tiếng, lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, nhất cử xuyên qua trên đỉnh đầu cung điện, cũng đụng vào trên không hộ cháo bên trên, không ngừng đánh ra lấy cái kia thật dày hộ cháo. Lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, để phía trước ba cái ác linh tộc cường giả sợ đến nhảy dựng lên. Sáu đầu cánh tay đều quơ múa, đem vũ khí cấp tốc nắm trong tay, cảnh giác nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn đều sợ ngây người. Trước đó bọn hắn cảm giác Dịch Thiên Vân khí tức tương đối bình thường, còn tưởng rằng tu vi tương đối thấp, hiện tại xem ra là lầm to. Không phải Dịch Thiên Vân tu vi quá thấp, mà là lực lượng viễn siêu bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào tinh tường cảm ứng ra đến. Cự đại tà thần cứ như vậy giáng lâm tại bên trong cung điện này, đơn giản so với bọn hắn còn muốn giống như là ác ma. Nhưng liền xem như ác ma, Dịch Thiên Vân đều sẽ không làm bực này buồn nôn sự tình tới. Nhìn lấy từng đống thi thể, còn có không ít chủng tộc nữ hài nằm tại bên cạnh, hết thảy đều là ác tâm như vậy, để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Khó trách sẽ có chủng tộc khác ác linh tộc, nguyên lai là bọn này xúc sinh cũng không bằng gia hỏa, cưỡng ép làm cho các nàng vì chính mình sinh sôi đời sau. Đông, Dịch Thiên Vân đạp lên mặt đất, liền hướng mặt trước tiến lên. Hoang cổ sáu trang đồ trang sức dây lát gian bộc phát ra kinh người tốc độ, phối hợp với phượng hoàng huyết mạch lực lượng, tốc độ lập tức nổ tung đi lên. Hiểu là bọn hắn mạnh nhất tu vi Thánh Vương kỳ đỉnh phong cường giả, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại cái kia ác ngọc hồn trước mặt. Ác ngọc hồn trước đó ăn cái tiểu hài tử, hắn trước hết nhất chảm giết. Đúng vậy, ác ngọc hồn. Ông, cực hạn kiếm mang tại bọn họ trước mắt lấp lóe dưới, ác ngọc hồn đều không minh bạch chuyện gì xảy ra lúc. Bành, một tiếng, toàn thân cánh tay cùng hai chân đều bị cắt đứt, đồng thời ngọn lửa màu đen điên cuồng bốc cháy lên, từng tấc thiêu đốt lên thân thể của hắn. Cái thứ nhất, giải quyết. Dịch Thiên Vân âm thanh so với bên trên Thiên Âm Chi Hỏa đều muốn lạnh lẽo được nhiều. Không riêng âm thanh băng lãnh tới cực điểm, liên tâm đều băng lãnh tới cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.